Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2895, Phía Sau Lưng. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Ninh Thư trong lòng sốt ruột. Phủ quân là đang làm gì đâu? Như thế nào đến bây? Giờ cũng còn không có trả lời. Ninh Thư chỉ có thể làm dự bị hệ thống không thể dừng phát tin tức. Hắn luôn có thể nghe được hệ thống nhắc nhở thanh âm. Hắc vụ không có thực thể. Ninh Thư cảm thấy chính mình hẳn là lấy nó cũng không có cái gì biện pháp. Dây leo quấn quanh không được. Dù sao liền thực thể đều không có. Kiếm quân. Kiếm đối với nó không có cái gì tổn thương. Cảm giác vật lý tổn thương đối với hắn đều vô dụng. Bởi vì thân thể có thể rời rạc. Như vậy đặc biệt liền có chút hố cha. Hắc vụ lăn lộn không nói lời nào. Đoán chừng là lần thứ nhất gặp được như vậy. Ồn ào linh hồn. Trước kia linh hồn đều là run lẩy bẩy. Giật lên đến đặc biệt. Làm cho người ta có muốn ăn. Bởi vì nhìn mới mẻ nha. Tươi sống. Bản năng cảm thấy ăn ngon. Hắc vụ thân thể trở nên càng lúc càng lớn. Lăn lộn. Đen nghịt. Làm chung quanh. Càng đen hơn. Hoàng lập. Chỉ như vậy một cái yếu ớt quá linh hồn sao? Vì cái gì lần này chuẩn bị đến ít như vậy? Hoàng gia chủ, hắn có thể làm sao? Hắn kẹp ở giữa làm sao bây giờ? Hoàng lập cho ta linh hồn, cho ta linh hồn. Hắc vụ như là một cái chơi xấu, hài tử đồng dạng lăn lộn trên mặt đất muốn đường ăn. Đối với nó tới nói, lấp đầy đồ vật bụng là linh hồn, không phải đường. Cái này có điểm kinh dị. Ninh Thư nói, ngươi vì cái gì đem chính mình đi bắt linh hồn ăn? Liền hắc vụ năng lực nhất định có thể lấy tới linh hồn ăn, loại này lười biếng hành vi là không được nha. Ninh Thư vẫn luôn không ngừng phát tin tức, nhưng là phủ quân chính là đáp lời. Đi nơi nào? Hắc vụ vội vàng không kịp chuẩn bị bị giáo dục một chút, lăn lộn nói, vào ăn phải có nghi thức cảm giác. Vậy các ngươi người sống thời điểm, đồ ăn không, nấu nướng, không lên bàn ăn vị trên mặt đất ăn. Ninh Thư, thế mà không cách nào phản bác, biết độc tử, Ninh Thư đoạt mệnh đồng dạng càng không ngừng cho phủ quân phát tin tức. Phủ, quân rốt cuộc đáp lời, phủ quân, ta sang đây xem thử. Ninh Thư, vậy được, người nhưng nhanh một chút đi, này mẹ nó chính là một con gấu con nha. Nếu như phủ quân nói nó có thể giữ lại, vậy cũng chỉ có giữ lại. Nói không thể giữ lại, khẳng định phải nghĩ biện pháp diệt sát. Bởi vì không biết đối luân hồi thế giới có tổn thương gì. Nếu như luân hồi thế giới phá, luân hồi thế giới bên trong những linh hồn này cũng liền không có. Cửu cung sơn không sai biệt lắm cũng chơi xong. Nhất là bây giờ bên ngoài tạo thành một cái lớn vãng sinh trí, còn không có đưa vào sử dụng, thế giới liền hủy diệt. Hắc vụ mở ra miệng rộng, muốn một hơi nuốt vào đến Ninh Thư. Ninh Thư nói, chờ thêm chút nữa, lại lại thì thế nào? Hắc vụ thật là phiền nóng nảy, lần này linh hồn ít như vậy, liền một cái, yếu như vậy, còn như thế nói nhiều, ảnh hưởng nghiêm trọng. Hắn ăn tâm tình, ăn vào đi không biết có thể hay không tiêu chảy. Bụng có thể hay không đau? Ninh Thư nói, ta giới thiệu một người cho ngươi nhận biết. Ai? Là linh hồn sao? Ta thích sạch sẽ linh hồn, Hắc vụ nói. Ninh Thư chỉ vào Hắc vụ sau lưng, xem, chính là hắn. Hắc vụ lăn lộn, nhìn thấy một người mặc ân kỳ quái quần áo người, ngực túi cắm một đóa đỏ tươi đóa hoa. Kia đóa hoa đỏ tươi đến phảng phất có thể nhỏ xuống máu. Luân hồi thế giới có rất ít như vậy tiên diễm nhan sắc. Ninh Thư thở dài một hơi. Phủ quân tới rất nhanh. Hắc vụ hướng Ninh Thư hô. Người gạt ta. Hắn căn bản cũng không phải là linh hồn. Lại lại lại một cái không phải linh hồn đồ vật. Phủ quân nhìn thấy hắc vụ thời điểm, đưa tay ra. Này đoàn lan lộn hắc vụ càng ngày càng nhỏ. Tạo thành lớn chừng bàn tay mây đen. Hướng phủ quân thổi qua. Đi, hắc vụ vô cùng hoảng sợ, muốn tránh thoát chạy trốn, nhưng là thân thể vẫn là hướng phủ quân thổi qua đi. Bị phủ quân khống chế. Trái tim, đây là ai? Hắn muốn phóng xuất ra tinh thần lực thăm dò một chút người này. Nhưng là trong lòng cảm giác nói cho hắn biết không muốn làm như thế. Phủ quân dùng ngón tay đâm hắc vụ. Kia hắc vụ phảng phất bị cào trúng ngứa. Điểm đồng dạng, thế mà kẽo kẹt nở nụ cười. Tại phủ quân trong lòng bàn, tay lan lộn, Ninh Thư tiến tới nhìn thoáng qua. Hỏi, đây là cái gì? Phủ quân ngồi xuống, đem hắc vụ để lên bàn. Hắc vụ muốn chạy đi, nhưng là phủ quân ngón tay nắm bắt, chạy không thoát, giống như ta. Phủ quân nhìn hắc vụ, trong mắt thế mà lộ ra từ ái chi ý. Ninh Thư, ngoặc kép chấm chấm, giống như ngươi, là Thái Sơn phủ quân. Trời sinh thiên trường, làm cân bằng luân hồi thế giới tồn tại. Nó ăn, linh hồn, là vì làm luân hồi thế giới linh hồn bảo trì cân bằng. Ninh Thư, ngoặc kép chấm chấm. Linh hồn tại không ngừng tiêu hao, cũng không tồn tại nhiều. Linh hồn tại lần lượt trong luân hồi tiêu hao, cuối cùng sẽ chôn vùi. Phủ quân đâm hắc vụ dễ nói, nếu như sinh linh thế giới xảy ra vấn đề gì, hoặc là sinh linh thế giới hủy diệt, đại lượng linh hồn tràn vào luân hồi thế giới, nhưng là mỗi cái thế giới vãng sinh cứ như vậy nhiều. Này một bộ phận là thuộc về dư thừa linh hồn, sẽ cho luân hồi thế giới ra tăng gánh vác. Hắn sinh ra ý nghĩa chính là ăn hết dư thừa linh hồn. Nếu như luân hồi thế giới xảy ra vấn đề gì, liền muốn chen đến cái khác luân hồi thế giới, cũng phải bị ăn hết một bộ phận. Bởi vì đồng dạng sẽ đối luân hồi thế giới tạo thành nhất định ảnh hưởng. Ninh Thư nhìn phủ quân, như vậy hắn là ăn hết bao nhiêu linh hồn? Cảm giác phủ quân cùng hắc vụ chính là chuỗi sinh vật thượng tối cao kia nhất giai tầng, ít nhất cũng là đẳng cấp cao nhất. Con tôm nhỏ nhiều nhất, bị cá lớn ăn hết sẽ còn lại một ít. Cam đoan sinh thái cân bằng. Ninh Thư đột nhiên ý thức được một việc. Ta cái này luân hồi thế giới cứ như vậy lớn, căn bản cũng không cần này hắn đến cân bằng. Phủ quân ngoác ngoác bờ môi. Cho nên muốn chúc mừng ngươi. Ngươi luân hồi thế giới tương lai sẽ rất lớn. Chuẩn bị tới nói, số lượng biết không ít. Nó là mang theo cái này sứ mệnh sinh ra. Ninh Thư đột nhiên xem hắc vụ một chút trở nên đẹp mắt đáng yêu nhiều. Đây là một tin tức tốt, bởi vì thế giới của nàng tương lai sẽ có không ít. Mới có thể đã đản sinh ra hắc vụ đến cân bằng thế giới bên linh hồn trong. Cho nên phủ quân cũng là dạng này sinh ra. Bên cạnh thật quá nhiều không có cha không có mẹ, thiên sinh địa dưỡng tồn tại, khiến cho nàng như vậy một cái có mẹ sinh ra cha dưỡng lại như cái gì loại đồng dạng. Ninh Thư có điểm xoắn suýt hỏi, chẳng lẽ nó muốn ăn linh hồn, còn phải để nó ăn hay sao? Nó cảm thấy khi đói bụng, nhưng thật ra là thế giới của ngươi có vấn đề. Cũng chính là linh hồn quá nhiều. Mấy cái thế giới linh hồn đều chen tại như vậy một cái luân hồi thế giới. Trong, phủ quân vuốt ve hắc vụ. Đoán chừng là đem cái này hắc vụ trở thành tiểu bối. Ninh Thư thở dài. Liền đúng là như vậy. Cái này luân hồi thế giới cũng không lớn. Hơn nữa tầng thứ tư thế giới còn không có liên thông luân hồi thế giới. Đâu, nếu như ngay cả thông tầng thứ tư thế giới linh hồn lại tiến vào luân hồi thế giới lời nói, vậy sẽ càng thêm chen chúc. Cũng may lập tức liền muốn đánh thông, bên ngoài vãng sinh chỉ có thể sử dụng, liền không có chật trội như vậy. Ninh Thư nhìn lan lộn tiểu hắc vụ, nội tâm chính là phức tạp nha. Cho nên nàng, thế giới đã ra đời một cái thiên nhiên người quản lý, tựa như phủ quân đồng dạng. Hết chương.